Cô nhàn nhạt tươi cười, nhẹ kéo váy, đi về phía anh. Trang Hạo Nhiên lập tức ngửi được mùi hương kia, nhanh chóng đứng lên. Quả nhiên thấy Đường Khả Hình mỉm cười UOF đang đi về phía mình. Trong khoảnh khắc anh thở phào nhẹ nhõm, nhìn cô hôm nay biểu hiện xuất sắc như vậy, lại xinh đẹp như vậy. Trong lòng anh cảm xúc dâng trào, nhìn cô cười, mới chiêu cất bước tiến lên. Đường Khả Hinh lại nhàn nhạt bước qua bên cạnh anh, đi tới trước mặt Trang Tĩnh Vũ, lấy tư thái của một người hậu bối, hướng về phía ông tôn kính nói, mở chủ tịch Trang, có thể mời người cùng khiêu vũ được không? Mẹ Trang ánh mắt sáng ngời, nhìn cô cười. Trang Tĩnh Vũ có chút im lặng nhìn cô, cười rộ lên nói, cháu muốn mời chú khiêu vũ sao? Trang Hạo Nhiên đứng một bên, ghen tị nhìn. Đường Khả Hinh mỉm cười nói. Trang Tĩnh Vũ nhìn ánh mắt cô, cũng không khách khí đứng lên, cười nói, đi thôi. Hôm nay chú dốc hết năng lực của mình, cùng cháu khiêu vũ. Thật là vinh hạnh của cháu. Đường Khả Hinh cười, cùng Trang Tĩnh Vũ đi ra sàn nhảy. Hết sức tôn kính và lịch sự hệt như một người cha ôm đứa con gái của mình, giữa trung tâm sàn nhảy tươi cười khiêu vũ. Trang Hạo Nhiên sững sờ đứng một bên, nhìn về phía Đường Khả Hinh, vẫn không sao hiểu được. Chú, biểu hiện hôm nay của cháu có được không? Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn về phía Trang Tĩnh Vũ, nhẹ nhàng bước theo điệu nhảy, ôn nhu hỏi. Tốt, biểu hiện rất xuất sắc. Trang Tĩnh Vũ cười rộ lên nói. Đường Khả Hinh nghe lời này, khuôn mặt lại cười tươi như hoa anh đào, nhìn về phía trước mặt chú, nói, nếu làm con dâu chú, có đủ tư cách không ạ? Trang Tĩnh Vũ thoải mái cười rộ lên nói, đừng nói những vấn đề này, nếu như có thể lấy được cháu, cũng đã là phúc phận của Hạo Nhiên nhà chúng tôi rồi. Mặt Đường Khả Hinh khẽ run run, đôi mắt ngấn lệ nhìn ông, cười rộ lên nói, cháu thực sự có may mắn như vậy sao? Vậy nếu như... số phận lại không chiếu cố, chỉ chừa cho cháu còn một ngày để sống, cháu hy vọng có thể được chú cho phép biểu lộ tình cảm của cháu đối với chú, có thể đồng ý không? Trang Tĩnh Vũ lo lắng nhìn bộ dáng Đường Khả Hinh bộ dáng như vậy, có chút không yên lòng nói, Khả Hinh, cháu làm sao vậy? Cháu có chút sợ hãi, sợ rằng cháu sẽ không đợi được đến ngày đó. Đường Khả Hinh cảm giác trước mắt mình bỗng nhiên xuất hiện ảo giác, có chút choáng váng, nhưng vẫn gắng gượng cùng Trang Tĩnh Vũ hoàn thành điệu nhảy kia. Chống đỡ. Trang Tĩnh Vũ lấy phong thái của một người trưởng lão, nắm chặt tay Đường Khả Hinh, nặng nề nói, cha cháu có nói cho cháu biết câu này hay không? Sức hấp dẫn của khách sạn nằm ở chỗ năng lực của mỗi người đều sẽ được kết tinh lại. Chú sẽ giúp cháu, tất cả mọi người cũng sẽ giúp cháu. Chống đỡ. Nhất định phải cố gắng chống đỡ. Sắc mặt Đường Khả Hình lại tái nhợt, đôi mắt rưng rưng nhìn ông. Y Giả Hinh, Trang Tĩnh Vũ đau lòng nhìn cô bé này, yếu ớt nói, có phải cháu cảm thấy một mình chống đỡ cả một thế giới quá mệt mỏi hay không? Đường Khả Hình nhìn ông, điềm đạm đáng yêu gật đầu. Trang Tĩnh Vũ lại cười rộ lên nói, thế nhưng cháu không phát hiện ra, cháu bắt đầu xây dựng lại mọi thứ, thực ra chẳng qua chỉ là vài phần sóng gió, chiến đấu chân chính chính là giúp sinh mệnh kéo dài. Đôi mắt Đường Khả Hình lại run run ngấn lệ. Sống. Trang Tĩnh Vũ lại cho thêm sức mạnh, nói, nhất định phải sống. Dùng ý chí của cháu, nói với bản thân mình, phải sống. Chỉ cần cháu cắn chặt răng, kiên trì sống, thế giới xung quanh sẽ càng có nhiều người giúp đỡ cháu vượt qua cánh cửa khó khăn này. Suy nghĩ một chút về sứ mạng của cháu, lý tưởng của cháu. Cắn chặt răng, chống đỡ đến cùng. Đường Khả Hinh nghe lời này, hơi thở nặng nề cả người như muốn bốc lửa, nhìn về phía trước, khóc gọi, ông trời ơi, con muốn sống, hãy để cho con được sống. Mưa to gió lớn, triền miên không dứt khắp các ngọn núi, trong khoảnh khắc như đắm chìm trong thế giới đen tối, sấm rền thậm chí vang lên những tiếng đùng đùng. Tiểu Nhu cởi giày ra, mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay trắng của khách sạn, và chiếc quần đùi màu đen, toàn bộ mái tóc ướt đẫm, nhưng vẫn dùng thân thể nhỏ nhắn của mình, lao vào một cửa hang nho nhỏ giữa sườn núi. Cửa hang động này chỉ một người mới có thể chui lọt, vì ngọn núi này địa thế hiểm trở, không giống như bình thường muốn lên núi. Cứ việc tìm chuyên gia leo núi, lúc này chỉ sợ không kịp. Cô gái này nặng nề thở dốc, trên mặt đầy mồ hôi và nước mưa, nhưng vẫn hết sức thành thạo dựa theo ký ức lúc nhỏ cùng ông nội leo núi, chui qua hang núi này. lại dọc theo một con đường mòn kéo dài phía trước, bởi vì nơi đó có một loại cây bụi được ẩn giấu thật sâu. Khả Hinh, cô phải sống, tôi nhất định sẽ đem Linh Châu Thảo về cho cô. Tiểu Nhu nói xong, người đã bò ra khỏi hang, đầu gối bị va đập đến mức tuôn ra máu. Cô cũng liều mạng không thèm để ý đến, nặng nề thở dốc vừa đi ra khỏi hang động, muốn tiếp tục lên núi. Lập tức mưa gió điên cuồng quét qua, cổ a một tiếng, cả người bị nện trên vách núi. Bên hông bỗng nhiên đau bút, cổ lại nặng nề thở hổn hển một hơi, vẫn tiếp tục cắn răng, đón mưa to gió lớn, mạnh mẽ dùng tay lau nước mưa trên mặt, đi chân trần đạp xuống bùn đất, tay liều mạng bới móc những cành cỏ dại, cuối cùng cũng nhìn thấy một cây bụi. Cô nắm chặt cành cây bụi kia, đón mưa gió quét qua người mình, cô nặng nề cố gắng mở mắt thật to, bước đi lên núi. Tiểu Như, giọng nói lãnh mặc hàn đột nhiên xuất hiện dưới chân núi, đau lòng gọi, cô ở đâu? Mưa gió điên cuồng vẫn tiếp tục quét qua, những hạt mưa lạnh buốt vẫn vô tình bay đến. Tiểu Nhu chóp chóp mắt, trên mặt trên người toàn là nước mưa, hạt mưa tí tách dốc theo cái cằm nhon của cô lăn xuống. Cô đã mệt đến mức muốn ngất xỉu, nhưng vẫn gắng gượng cầm chặt bụi cây, dù cho cổ tay chảy máu, dưới chân bị đâm đau đớn, nhưng vẫn tiếp tục leo lên. Lúc mệt mỏi, lại nhớ tới câu nói nghiêm khắc của Trần Mạn Hồng, kinh doanh một phòng ăn, quan trọng nhất là gì? Chính là hợp tác. Đồng nghiệp đồng lòng, hợp tác vô điều kiện mới có thể hoàn thành một sự việc. Tôi mắc kệ trong lòng các cô có khúc mắc gì hay không, thế nhưng khi đối mặt với công việc, đối mặt với các đồng nghiệp, các cô tốt nhất vẫn nên tồn tại sự cảm kích. Bởi vì không có các cô ấy, sẽ không có chính các cô. Khả Hình, Tiểu Nhu cắn răng nắm chặt bụi cây trong tay, lại từng bước một đạp trên đá nhọn, mệt mỏi lên núi. Một trận sấm rền vang đánh xuống, đánh trúng bên cạnh một tảng đá. Cô a lên một tiếng, hai tay nhẹ buông ra, cả người suýt chút nữa lăn xuống chân núi, nhưng vẫn nhanh nhẹn nắm chặt bụi cây, miệng khô lưỡi khát tiếp tục bò lên. Thỉnh thoảng lại nhìn thấy những quả dại nhỏ quen thuộc, cô lập tức hái bỏ vào miệng nhai, lại hút một chút nước mưa dính trên cành lá cây, tiếp tục leo lên. Cuối cùng, cô liều mạng dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại trong cơ thể, giữa mưa gió điên cuồng quét qua khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương của cô. Cô vươn đôi tay ướt đẫm, nắm chặt khối đá cuối cùng trên đỉnh núi, cả người bay lên, thở dốc nằm trên đỉnh núi, quay mặt sang gấp gáp nhìn về phía bên kia đỉnh núi. Cuối cùng cũng nhìn thấy phía trước có một bụi cỏ nhỏ có lông tơ giống như cây bạc hà, đang đón gió mưa, những chiếc lá nhỏ khẽ lay động, từng quả tròn xanh kia, giữa trời mưa lấp lánh ánh sáng trong suốt. Cô đột nhiên cười, lập tức cắn răng bò qua, lại nghe ầm một tiếng, sấm chóp rền vang, vẫn không ết. Cô bé ngốc này, vừa nhét cỏ vào trong ngực, vừa khổ sở gặm lấy cành cỏ kia, mặc dù ăn vào lại muốn nôn ra, nhưng vẫn tiếp tục ăn. Vừa ăn, vừa khóc vì lo lắng cho Khả Hinh, nước mắt cùng nước mưa thi nhau lăn xuống khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của cô. Khả Hinh, vì sao tôi không thể giống như cô ấy vậy, nỗ lực đạt được sự công nhận từ người khác? Vì sao tôi lại ngốc như vậy chứ? Thực ra tôi cũng muốn được giống như cô ấy, có thể đạt được thành tích xuất sắc, cũng làm cho cha mẹ tôi vui lòng. Đồ ngốc, cô như vậy đã là rất tốt rồi. Không tốt. Thực ra khi tôi thấy nhiều người vỗ tay cho cô ấy như vậy, tôi thật hâm mộ. Đây là một buổi tiệc toàn thế giới. Lần đầu tiên tôi lại kiêu ngạo và tự hào vì bạn của mình như vậy. Làm thế nào mới có thể giống như cô ấy đây? Vậy thì cứ thẳng bước về con đường phía trước. Đừng lựa chọn đường tắt mà đi. Đó chính là loại cỏ chân quý mà Thượng Đế ban cho. Từ hôm nay trở đi, đừng bỏ qua mỗi một cơ hội để chứng minh bản thân mình. Khi cô cắn răng kiên trì đi qua đoạn đường này, mới có thể chân chính hiểu ra rằng, chỉ có chân thành trả giá cùng nỗ lực, mới có thể làm cho thế giới của cô mở ra một phương trời mới. Cực khổ rèn luyện, mới chính là lễ vật mà Thượng Đế ban cho cô. Tôi có thể sao? Có thể. Nếu như đời này tôi có thể trở thành người như vậy, ít nhất trước khi chết tôi muốn, một lần làm một chuyện để cho mình cảm thấy đáng giá. Nỗ lực làm một chuyện. Chuyện rất đáng giá. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 721. Em không ngoan. Trang Hạo Nhiên ngồi trên sofa phòng tiệc nhìn Đường Khả Hình đang khiêu vũ cùng cha của mình. Anh thở dài vươn ngón tay xoa cằm, rất nghi ngờ không giải thích được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Di động đột nhiên vang lên. Anh khó hiểu lấy điện thoại ra, nhìn thấy người gọi đến là Lãnh Mặc Hàn. Tuy không hiểu nhưng cảm thấy có chuyện gì đó nên liền đứng lên, tách ra khỏi âm nhạc ầm ĩ náo nhiệt, đi ra khỏi sảnh tiệc, nhanh chóng nhận cuộc gọi, đứng lại ở một nơi rộng rãi yên tĩnh trả lời, alo. Lãnh Mặc Hàn đứng trong mưa gió, mặc cho nước mưa trút xuống nhưng vẫn nhanh chóng nói, tôi nói cho anh biết một chuyện quan trọng, đó là Khả Hình đã trúng độc ong, có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ anh lập tức đi tìm bác dịch để biết rõ hơn. Tôi đoán Tiểu Đường không muốn cho anh biết chuyện này để tránh anh lo lắng cho cô ấy. Thế nhưng trong thời gian này, cô ấy có thể rất sợ hãi và bất lực. Nhanh đi hỏi rõ sự tình và chăm sóc thật tốt cho cô. Tôi chờ Tiểu Nhu hái được thảo dược xuống núi. Nó vốn có khả năng rất lớn cứu sống sinh mệnh của cô ấy. Toàn bộ thế giới của Trang Hạo Nhiên phịch một tiếng vang lên. Tay nắm chặt di động, toàn thân cứng đờ đứng tại chỗ chăm chú nhìn một điểm ở nơi nào đó. Thân thể toát mồ hôi lạnh, hơi thở nặng nề. Đầu óc anh bỗng hỗn loạn một vài phút, nhưng lại nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ. Nhớ lại câu nói cuối cùng của Lãnh Mặc Hàn, Khả Hình bị trúng độc ong, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Hai mắt của anh nóng lên, nhìn thấy bác dịch cùng Tô Thủy Kỳ đang đi đến hướng phòng nghỉ ngơi. Anh lập tức nghiến răng nghiến lợi, thật nhanh đi về phía trước. Cửa phòng nghỉ ngơi phịch một tiếng bị đẩy ra. Bác dịch cùng Tô Thủy Kỳ trong nháy mắt nghi ngờ xoay người. Trang Hạo Nhiên thở dốc đi tới, không nói hai lời, trong nháy mắt vung nắm tay nhanh như chóp cho bác dịch một quyền. Một trận tiếng kêu rên, cả người bác dịch ngã ở trước bàn bên cạnh. Tổng giám đốc Trang, Tô Thủy Kỳ gầm lên với anh đang làm cái gì vậy? Trang Hạo Nhiên không để ý Tô Thủy Kỳ, chỉ thở hổn hển đi tới trước mặt bác dịch, trong nháy mắt tức giận xoan tay áo lên, đau lòng gầm nhẹ. Chuyện Khả Hinh trúng độc vì sao không nói cho tôi biết? Anh có phải là bạn của tôi không? Anh là người biết rõ ràng cảm nhận trong lòng tôi nhất. Cô ấy đã xảy ra chuyện, tôi là người cuối cùng được biết. Anh nói xem làm sao tôi chịu nổi hả? Cô ấy quan trọng với tôi đến mức nào, anh không biết sao? Bác dịch lập tức kéo tay anh, cũng phẫn nộ nói, tôi là bạn của cậu. Đồng thời tôi cũng là bác sĩ của cô ấy. Tôi có nghĩa vụ bảo vệ bệnh nhân của mình. Việc này là do ý nguyện của cô ấy. Cậu và cô ấy vốn là hai người. Cậu chỉ cần giữ nguyên ý nghĩ đó trong lòng là được rồi. Nếu như cậu không tôn trọng ý của cô ấy có thể sẽ đau khổ hơn. Cô ấy không muốn nói cho cậu biết là hy vọng nếu như cô ấy xảy ra chuyện không để cho cậu lo lắng. Hai mắt Trang Hạo Nhiên nóng lên, lập tức đau đớn nhìn bác dịch. Bác dịch thở hổn hển dựa vào tường, nuốt cổ họng một cái nhìn anh nói, đi đi. Đi tìm cô ấy. Do khắc này, hãy tôn trọng ý của cô ấy. Nếu như cô ấy không muốn nói cho cậu biết thì không nên hỏi. Tôi ở đây suy nghĩ biện pháp, không nên lo lắng. Chúng tôi sẽ cứu cô ấy. Chỉ là giờ khắc này, cô ấy có thể chỉ nghĩ hưởng thụ thật tốt tiếng vỗ tay của mọi người dành cho cô ấy mà thôi. Bởi vì cô ấy nói, cuộc đời cô ấy cho tới bây giờ đều chỉ có khinh bỉ, xem thường và tổn thương ông. Tô Thủy Kỳ cũng trầm mặc đứng một bên thở dài. Đi đi. Bác dịch lại thúc giục anh. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng. Lại nhìn bác dịch một cái. Mới bước mở tay nắm bả vai của anh. Thiên ngôn vạn ngữ nói không nên lời chỉ thở dài rồi nhanh chóng đứng lên. Vừa muốn đi ra. Bước qua bên cạnh Tô Thủy Kỳ lại đau lòng nhìn Tô Thủ Ý Kỳ. Nói. Tôi đã từng một lần cầu xin cậu. Mạng của cô ấy là tôi nợ cậu. Lại một lần nữa. Tôi cầu xin cậu hãy cứu sống cô ấy. Tô Thủy Kỳ chậm rãi ngẩng đầu nói với anh, tôi sẽ. Trang Hạo Nhiên nắm chặt tay, đôi mắt lóe sáng, không lên tiếng chạy nhanh ra ngoài. Phòng tiệc náo nhiệt, Đường Khả Hình ngồi trên sofa, mỉm cười cùng mẹ Trang nói chuyện phiếm, mặc dù thân thế đang dần suy yếu. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đi vào hội trường, liếc mắt nhìn Đường Khả Hình, anh im lặng không lên tiếng bước qua, trong nháy mắt ngồi xuống bên cạnh cô. Hơi thở nặng nề nhìn về phía trước. Đường Khả Hinh quay đầu sang nhìn anh một cái, liền không để ý tới anh mà trầm mặc xoay người tiếp tục cùng mẹ Trang nói chuyện phiếm. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng vươn tay, mạnh mẽ đem cô ôm vào lòng. Mai, anh muốn làm cái gì? Em Đường Khả Hinh lập tức kêu ưa y đầu vươn hai tay muốn thoát khỏi thân thể anh. Trang Hạo Nhiên lập tức hơi xoay người, bá đạo cúi đầu. Ngón tay siết chặt cằm của cô, nhìn sắc mặt của cô, nói cho anh biết. em bị trúng độc ong rồi phải không? Sắc mặt Đường Khả Hình lập tức trắng bệch nhìn anh. Trang Hạo Nhiên chỉ cười nhẹ nhìn cô, nói, em nghĩ rằng khi em xảy ra chuyện, cũng không chịu nói cho anh biết, thì anh sẽ không biết sao? Sẽ không có chuyện gì cả. Đã có anh ở đây luôn bên cạnh em rồi. Đôi mắt Đường Khả Hinh lập tức ngấn lệ nhìn anh. Trang Hạo Nhiên lập tức xoay người, hai mắt nhanh chóng lưu chuyển, mới thở dài, nói, kiếp này Trang Hạo Nhiên anh nghĩ cái gì liền được cái ấy. Nhưng chỉ có một việc, anh không muốn đi cư óc giật, chính là bảo bối của anh. Anh tôn trọng em giống như anh tôn trọng sinh mệnh vậy. Thế nhưng anh phát hiện em càng lúc càng không nghe lời, một lần hai lần rồi ba lần làm tổn thương trái tim của anh. Hết lần này tới lần khác quay lưng lại với anh. Được rồi, anh không kiên trì nữa. Nói như em muốn yêu ai là chuyện của em. Thế nhưng anh không có cách nào mặc kệ em được. Em biết tại sao không? Anh lại nâng cằm của cô, nghiêm túc hỏi. Đường Khả Hinh nhìn anh, nước mắt lăn dài, yếu ớt lắc đầu. Đôi mắt Trang Hạo Nhiên run rẩy đau lòng nhưng vẫn rất tuấn tú, cười rộ lên nói. Bởi vì em không ngoan, không nghe lời. Mới vừa xoay người, em liền bị trúng độc. Anh sao có thể yên tâm về em được hả? Xảy ra chuyện cũng không nói với anh rất muốn đánh mông em. Trái tim Đường Khả Hinh như bị vỡ ra, dựa vào trong lòng ấm áp của anh, cảm nhận trái tim anh đang đập bang bang trong lồng ngực, còn có mùi hương quen thuộc kia, cắn chặt môi dưới, cúi đầu cố nén nước mắt. Trang Hạo Nhiên nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ngấm ngầm chịu đựng đau thương lại càng đau đớn mạnh mẽ nói, nếu thân thể có chỗ nào không thoải mái, phải nói cho anh biết liền, được không? Đường Khả Hình chậm rãi ngẩng đầu, nhìn anh hít hít mũi đã đỏ bừng, nghẹn ngào nói, sau gáy tê bút, trong thân thể như bị đốt cháy, trái tim và trên cánh tay đau quá. Trang Hạo Nhiên nghe xong lời này, gật gật đầu, nước mắt tuôn trào, tay giữ chặt đầu của cô, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc cô, quay mặt sang hôn nhẹ lên trán cô, mới nói, anh biết, em đã vất vả rồi, đi, chúng ta đi thôi. Mặc kệ em có lý do gì không thể yêu anh, giờ khắc này, hãy đi theo anh. Em, anh nói xong liền đứng lên, trước ánh mắt đang nhìn chằm chằm của mọi người, lập tức ôm lấy Đường Khả Hình. Đường Khả Hình kinh hô một tiếng, trong nháy mắt rơi lệ ôm cổ của anh, đau lòng nhìn anh. Các khách mời cũng vô cùng kinh ngạc nhìn một màn này. Đi thôi, người đàn ông này nói cũng không muốn nói, cứ như vậy trước ánh nhìn kỳ quái của mọi người. Ôm lấy Đường Khả Hinh bước nhanh qua lối nhỏ mà những vị khách mời mở ra, hướng bên ngoài sảnh tiệc mà đi. Tưởng Thiên Lỗi đứng giữa mọi người, nhìn thấy một màn này, trong lòng đau nhói nhưng vẫn phải ẩn nhẫn giấu cay đắng đau đớn vào trong lòng, đứng ở một bên không lên tiếng. Trang Tĩnh Vũ cũng bất đắc dĩ đứng lên nhìn bóng lưng kiên cường của con trai, thở dài một hơi. Trang Hạo Nhiên buồn bã ôm Đường Khả Hinh đi ra khỏi phòng tiệc, sau đó xoay người xuống lầu. Đường Khả Hình đau khổ ôm cổ Trang Hạo Nhiên, tùy ý để anh ôm, thân thể theo tiết tấu của anh mà cảm nhận được cảm giác an toàn mãnh liệt, hai mắt tràn đẫm lệ nhìn anh. Trang Hạo Nhiên không muốn nói chuyện chỉ nhìn cô một cái, bỗng nhiên cười, tiếp tục ôm cô xuống lầu, giữa ánh mắt của mọi người trong đại sảnh đi vào thang máy, nhấn xuống tầng cao nhất, hai người ở trước mặt tất cả khách mời, tùy ý để thang máy từ từ khép lại. Phòng Tổng thống. Bầu trời u ám, mưa gió bên ngoài giống như nanh vuốt của ma quỷ chém vào cửa sổ thủy tinh sát đất, sau đó nước mưa dọc theo cửa sổ thủy tinh chảy xuống. Cánh cửa, cạch một tiếng mở ra, Trang Hạo Nhiên tiếp tục ôm Đường Khả Hinh đi vào trong phòng, thuận tiện đóng cửa lại, vẻ mặt mới thả lỏng đi đến đầu sofa, ngồi xuống rồi trực tiếp ôm cô đặt trên đùi mình, tiếp tục duy trì tư thế này, mới ngẩng đầu nhìn cô. Đường Khả Hinh vẫn ngồi trên bắp đùi của anh, hai tay ôm cổ anh, roi lệ nhìn anh. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng nhìn cô, ôn nhu mỉm cười, vươn tay nhẹ nâng cằm của cô, tựa như những cặp tình nhân xúc động nỉ non nói, cảm thấy tốt hơn chút nào chưa? Đường Khả Hình nhìn anh, nước mắt không ngừng rơi nhưng vẫn nhu thuận gật đầu. Tốt. Trang Hạo Nhiên cười, sau đó căn dặn cô, em ngoan ngoãn đi tắm, lát nữa Mặc Hàn đem thảo dược về chữa trị cho em, không cần lo lắng. Được không? Anh sẽ không để cho em xảy ra chuyện gì cả. Tuyệt đối sẽ không. Em chỉ là bị bệnh thôi, cần được uống thuốc. Chỉ đơn giản như vậy thôi. thoải mái như vậy thôi. Trong lòng Đường Khả Hinh đau đớn vẫn ôm cổ anh, hai mắt rưng rưng nhìn anh. Sao vậy? Vì sao lại nhìn anh như vậy? Muốn hôn anh sao? Đôi mắt Trang Hạo Nhiên ánh lệ nở nụ cười. Đường Khả Ninh khẽ cắn môi dưới, nhìn anh như vậy kìm không được tình cảm dâng trào mãnh liệt trong lòng, nhẹ kéo cổ của anh, cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Trang Hạo Nhiên mấp mấy môi, ngẩng đầu lên nhìn cô, cảm xúc trong lòng trào dâng ôm lấy eo nhỏ nhắn của cô, cảm giác váy trắng như tuyết kia quấn lấy thân thể anh thật là đẹp. Anh mỉm cười vươn tay vén gọn mái tóc dài trên khuôn mặt cho cô, lại nhẹ nhàng lấy đóa hoa hồng màu sâm panh xuống, đôi mắt dịu dàng nhìn cô, bàn tay mới nhẹ giữ sau ót của cô, cúi đầu xuống, cả người hơi nhích tới hôn cô, vươn đầu lưỡi cùng triền miên với đầu lưỡi nho nhỏ của cô, không khí nóng bỏng đang từng đợt tỏa ra. Nước mắt Đường Khả Hinh lăn dài nơi khóe mắt nhưng vẫn không kìm lòng ôm cổ anh, đón nhận nụ hôn của anh. Hai người liền duy trì tư thế hôn như vậy, để tránh làm cho cô kích động, tay anh không ngừng khẽ vuốt lưng cùng bả vai của cô, lúc hôn đầu lưỡi ngọt ngào của cô, ngón tay nhẹ nâng cằm của cô, hết sức dịu dàng. Hai tay cô run rẩy ôm cổ anh, cuồng nhiệt hôn, hai tay xoa nhẹ bờ vai anh, trái tim chua xót tiếp xúc với thân thể nóng bỏng của anh, toàn bộ thế giới đều yên bình lại. Êm à như vậy, mưa gió ngoài cửa sổ vẫn điên cuồng đập vào cửa sổ sát đất. Giữa kính thủy tinh mờ ảo, hai bóng người nóng bỏng, ôm nhau cùng một chỗ, thâm tình hôn nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, chuyện bất quá tam mưa to gió lớn vẫn điên cuồng chút xuống. Tiếng sấm từng đợt nổ vang khắp trời. Lãnh Mặc Hàn một thân một mình toàn thân ướt đẫm chờ dưới chân núi. Mặc kệ mưa gió điên cuồng đập vào người mình, đôi mắt vẫn nóng cháy nhìn về phía xa ngọn đồi cao vút. Không chờ nổi nữa, lập tức cất bước muốn đi về phía trước, lại nhìn thấy giữa trời mưa trắng xóa, cảm giác có một bóng người màu trắng giữa những cây cỏ đang di chuyển, anh lập tức dừng bước chân, bình tĩnh chăm chú nhìn. Quả nhiên thấy Tiểu Nhu, dáng người nhỏ bé, quỳ gối trong một cái hang nhỏ nào đó, hệt như một con thỏ nhỏ đáng yêu bò ra, anh nhìn thấy cô, lập tức thở phào nhẹ nhõm, thật nhanh cất bước đi tới. Đạp qua những chỗ trùng trên con đường núi gập ghềnh, đi tới, kêu to, Tiểu Nhu. Toàn thân Tiểu Nhu đều dính đầy cho bụi bùn lầy, tóc xõa xuống vai, áo sơ mi cũng dính sát vào làn da trắng nõn của cô, bên trái khuôn mặt dường như có một đường. Tiểu Nhu hỗn loạn ngẩng đầu, nhìn nét mặt Lãnh Mặc Hàn, biết anh đang lo lắng, lập tức nở nụ cười ngây thơ đơn thuần, nói, anh có phải đang lo lắng hay không? Đừng lo lắng. Lúc còn nhỏ tôi thường chạy lên núi chơi, không sao đâu. Lãnh Mặc Hàn lập tức ngẩng đầu, hơi thở gấp gáp, nhìn cô khẩn trương nói. Cô không nghĩ tới, mưa gió bão bùng lớn như vậy, lên núi sẽ gặp nguy hiểm sao? Còn không cho tôi đi cùng cô. Sẽ không sao, anh đi lên mới có thể gặp nguy hiểm. Nếu như tôi cứu được Khả Hinh, anh lại xảy ra chuyện, vậy tôi không phải là phạm tội lớn rồi sao? Không sao đâu. Tiểu Nhu vô cùng sảng khoái và đáng yêu nói xong, lại nhớ ra gì đó, lập tức đưa tay vào trong áo sơ mi mình, mò vào trong ngực. Lãnh Mặc Hàn quay mặt sang, không nhìn. Tiểu Nhu cầm lấy một cành linh châu thảo, mắt to sáng ngời nói, anh xem. Tìm được rồi. Lãnh Mặc Hàn nhìn cành linh châu thảo với những quả xanh kia, được đôi bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Tiểu Nhu cầm lấy, anh lại nặng nề thở dốc một hơi. Kích động nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ lương thiện của Tiểu Nhu, đôi mắt to tròn lấp lánh như những vì sao, mắt trái bị một vết xước, đang chảy máu, anh lập tức muốn vươn tay, chạm nhẹ vào miệng vết thương của cô. Đi thôi. Tiểu Nhu không nói hai lời, liền cầm lấy tay áo sơ mi của anh đi về phía trước, ngốc nghếch đáng yêu nói, anh không cần lo lắng cho Khả Hinh, cô ấy nhất định sẽ tốt hơn thôi. Thảo dược của chúng tôi, rất linh nghiệm đấy. Đây chính là sau núi của Vương Mẫu Nương Nương. Lãnh Mặc Hàn thoáng cái cầm ngược lại tay cô, nghe được câu chuyện trong lời nói của cô, chăm chú nhìn cô. Đôi mắt Tiểu Nhu sáng ngời, đứng trong mưa nhìn về phía anh. Cái gì mà lo lắng cho Khả Hinh? Lãnh Mặc Hàn nhíu mày nhìn cô. Tiểu Nhu cười hì hì nhìn Lãnh Mặc Hàn, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, giống như phát hiện được một chuyện thần bí gì đó, vui vẻ nói. Tôi từng thấy anh len lén nhìn Khả Hinh. Giống như anh rể hay nhìn chị gái tôi vậy. Lãnh Mặc Hàn trầm mặc nhìn cô. Tiểu Nhu lập tức tưởng rằng mình làm sai chuyện gì, có chút sợ hãi đứng trong mưa gió, nhìn anh. Đi thôi. Lãnh Mặc Hàn đột nhiên không biết nên nói gì, vươn tay đẩy mạnh đầu cô một cái, mới bước nhanh về phía trước. Tôi sẽ không nói cho người khác biết, anh yên tâm. Xin lỗi, tôi không nên nói ra. Tiểu Nhu nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn có chút khổ sở cúi đầu, cầm chặt Linh Châu Thảo trong tay, đáng thương đứng ở tại chỗ. Lãnh Mặc Hàn quay đầu, nhìn cô một cái, mới nhanh chóng nói, tôi không cảm thấy đó là một bí mật không thể cho ai biết. A, Tiểu Nhu khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh, đi thôi. Lãnh Mặc Hàn không nói hai lời, thoáng cái nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, nửa muốn ôm cô đi về phía trước, không còn nói gì nữa. Tiểu Nhu cũng ngây ngốc đáng yêu theo sát anh đi về phía trước. Cô vừa mới nói, muốn trước khi chết, làm một chuyện có ý nghĩa. Lãnh Mặc Hàn quay đầu nhìn về phía Tiểu Nhu, đứng trong mưa đột nhiên nghi ngờ hỏi, là chuyện gì? Ánh mắt Tiểu Nhu sáng lên, nhìn Lãnh Mặc Hàn cười rộ lên, hệt như tìm được một tri kỷ, nói, lý tưởng lớn nhất trong cuộc đời tôi, chính là có thật nhiều các giống khoai tây. Lãnh Mặc Hàn nói không nên lời nhìn cô, lại nở nụ cười. Mưa lớn vẫn tiếp tục ở thế giới này rơi tí tách xuống đất. Phòng Tổng thống. Bên trong phòng tắm truyền đến tiếng mưa rơi róc rách. Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi trắng, quần thường trắng, ống tay áo sắn lên, đứng trên lan can lầu 2, nhìn cảnh mưa trước cửa sổ sát đất, đôi mắt ngưng đọng lại rồi lại lưu chuyển, tự hỏi ngày đó mình cùng Tưởng Thiên Lỗi tranh chấp, anh đã vung hoa hồng trong tay, Đường Khả Hinh dường như bị đam vào lúc đó. Anh lập tức nhanh nhẹn cầm di động lên, nhấn số Lâm Sở Nha Ai, nghe đổ chuông đầu bên kia vang lên, vẫn tiếp tục suy nghĩ chuyện này. Thế nào rồi? Lâm Sở Nha Ai cùng bọn Tào Anh Kiệt nghe chuyện của Đường Khả Hinh, nhanh chóng gấp rút chạy tới. Lập tức điều tra nhà họ Tưởng cho tôi. Trang Hạo Nhiên cấp tốc căn dặn. Nhà họ Tưởng. Lâm Sở Nha Ai dừng bước chân, khó hiểu hỏi, có chuyện gì? Đôi mắt Trang Hạo Nhiên lưu chuyển, nặng nề thở dài mỗi cái mới nói, tạm thời không biết nói thế nào, cậu nhanh chóng điều tra một chút về nhà họ Tưởng, đem từng người hầu, quản gia, tài xế, tất cả đều điều tra một lượt, càng nhanh càng tốt. Được. Lâm Sở Nhai gật đầu, chuyện này không thể bứt dây động rừng, còn nữa, thuận tiện điều tra một chút về tình hình nhà họ Tần. Lần trước sau khi Tần Vĩ Nghiệp bị Thiên Lỗi trả thù, bị mất chức thị trưởng, nhưng vẫn không có tin tức gì của hắn. Trang Hạo Nhiên lại nhanh chóng căn dặn. Được, tôi lập tức cử người bắt tay vào điều tra ngay. Lâm Sở Nhai cúp điện thoại. Trang Hạo Nhiên cầm di động, lại bình tĩnh chăm chú nghĩ về những tai nạn xảy ra trong khoảng thời gian này, lại khẽ cầm di động, xoay tròn giữa các ngón tay. Vào lúc này, lại nghĩ tới Lãnh Mặc Hàn. Không biết anh và Tiểu Nhu đã lấy được cây cỏ kia chưa? Lập tức bấm điện thoại của Lãnh Mặc Hàn, lại phát hiện di động đang rung lên, đôi mắt anh sáng ngời nhìn vào, là điện thoại của Lãnh Mặc Hàn, tim anh đột nhiên ham hở, nhấn nút nhận cuộc gọi, ngừng thở nhanh chóng trả lời, alo, đã lấy được cỏ, ong mật cũng đã bắt được, đã báo với bác Dịch và bác sĩ Tô, chúng tôi đang nhanh chóng trở về. Lãnh Mặc Hàn cầm chặt tay lái, đạp chân ga vọt lên 200 km/h, đeo tai nghe Bluetooth nói, cảm ơn cậu. Trang Hạo Nhiên nặng nề thở hổn hển một hơi, lập tức đặt điện thoại xuống, nghĩ Khả Hinh được cứu rồi. Anh đột nhiên cười, cầm chặt lan can, đôi mắt đột nhiên xúc động có chút ẩm ướt. Cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ cảm tạ Thượng Đế, nhưng hôm nay xin được cảm tạ Thượng Đế. Lúc này, tiếng nước chảy trong phòng tắm, chợt ngưng lại, cửa cách một tiếng nhẹ mở ra. Đường Khả Hinh mặc chiếc váy ngủ tơ tằm trắng tuyết, mái tóc hơi ẩm ướt. Dựa vào cạnh cửa, giống như chú thỏ con yếu ớt đang đứng, có chút xấu hổ. Trang Hạo Nhiên lập tức khẩn trương xoay người, nhìn thấy Đường Khả Hinh xinh đẹp như vậy, cô đột nhiên sửng sốt. Đường Khả Hinh ngại ngùng không biết nói gì, đôi mắt mơ màng, nhìn về phía chiếc áo ngủ tơ tằm đặt trên giường, khuôn mặt đỏ bừng, hai tay nhẹ lướt qua bờ vai trắng nõn, bầu ngực hơi lộ ra. Nét mặt Trang Hạo Nhiên bộc lộ vài phần, ẩn ý tươi cười, nhìn cô. Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, muốn đi qua lấy áo ngủ, lại cảm thấy có chút xấu hổ. Trang Hạo Nhiên cười, cất bước bước qua, đi tới trước mặt cô, cúi xuống nhìn cô một lúc, trong nháy mắt mới khom người vươn hai tay, ôm lấy toàn bộ thân thể mềm mại của cô. Mặt Đường Khả Hinh bỗng chốc lại đỏ bừng, không kìm được cũng vươn hai tay, vòng quanh cổ anh, đôi mắt ngấn lệ, nhìn anh. Vừa rồi Mặc Hàn gọi điện thoại tới, nói đã tìm được thuốc rồi. Trang Hạo Nhiên thoải mái cười, vừa nhìn cô, vừa ôm lấy cô đi đến bên giường. Đường Khả Hinh nghe lời này, cũng cảm kích cười, nhưng vẫn có chút không dám tin hỏi, thật vậy sao? Ừ. Trang Hạo Nhiên ôm Đường Khả Hinh đi về phía giường, thật cẩn thận đem cô đặt trên chiếc giường trắng mút, nhẹ nhàng cúi xuống áp sát người cô, cùng cô mặt đối mặt nhìn nhau. Đường Khả Hinh cũng không kìm lòng được ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn lấp lánh phiếm hồng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nhìn cô thật sâu, vì vừa mới tắm qua nên toàn thân tỏa ra mùi hương thơm mát, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, hết sức đáng yêu động lòng người. Anh đột nhiên cười, xúc động giọng khàn khàn nói, thật muốn che kín ánh mắt của em. Vì sao? Đường Khả Hinh khó hiểu nhìn anh, mềm giọng hỏi. Muốn hôn em. Anh nói xong, liền có chút ngượng ngùng cúi đầu, vì biết cô đang bệnh. Đường Khả Hinh cũng nhịn cười không được, cúi xuống, có chút xấu hổ. Trang Hạo Nhiên nhíu mày, nhìn cô một cái, mới nhích thân thể lại gần hơn, dùng chiếc mũi anh tuấn của mình, nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi nho nhỏ của cô, một tay nhẹ nắm bả vai cô, cọ cọ, vô cùng khát vọng nói, vừa rồi bác dịch gọi điện thoại đến cảnh cáo anh, nói cơ thể em hiện tại không tốt, sau khi tắm nước thảo dược xong, tuyệt đối không thể chạm vào em. Đôi mắt Đường Khả Hinh chợt lóe, hiểu rõ những lời anh nói, nghĩ nghĩ, lại chậm rãi vươn tay, vòng quanh cổ anh, nhướng người về phía trước đặt lên môi anh một nụ hôn. Trang Hạo Nhiên có chút sững sờ, hai tay chống trên giường bên cạnh người cô, đem cả người cô vây quanh, mới có chút kích động nói, hôm nay em, đã là lần thứ hai chủ động, em cứ chủ động một lần, anh liền muốn hôn em. Đường Khả Hinh nghe những lời này, mặt lại đỏ bừng, nhưng vẫn ôm cổ anh, hôn lên môi anh. Trang Hạo Nhiên có chút ngạc nhiên cười, nói câu thật bướng bỉnh, cánh tay to lớn cũng đã vươn ra, lập tức ôm lấy thân thể mềm mại của cô vào trong lòng, cúi xuống môi cô mạnh mẽ hôn, lại cuồng nhiệt đưa đầu lưỡi ra, cùng đầu lưỡi có chút e thẹn ngọt ngào của cô quấn quýt cùng một chỗ, tay cách chiếc váy ngủ tơ tằm của cô, nhẹ nhàng vuốt sau lưng cô, hông cô, cảm thấy cô có chút lạnh, liền kéo chăn, đắp lên trên người, mạnh mẽ nóng bỏng ôm nhau. Chiếc giường có chút rung động, giống như những âm thanh ngọt ngào. Lúc này, chuông cửa nhất thời vang lên. Hai người nghe tiếng chuông này, cùng dừng lại, lại nhìn nhau. Trang Hạo Nhiên nóng cháy nhìn Đường Khả Hinh thật lâu, vẫn không muốn buông lại thâm tình hôn lên trán, mắt, mũi, dái tai và cuối cùng là bả vai bóng loáng của cô, phát ra âm thanh thật sâu sắc. Đường Khả Hinh mềm mại như mây, đón nhận nụ hôn thâm tình ấy, tim đập liên hồi. Bác Dịch và Tô Thủy Kỳ hai người đàn ông, đứng ngoài cửa, hết sức lo lắng lại muốn nhấn chuông cửa, bất chợt cửa đinh một tiếng, mở ra. Tô Thủy Kỳ khẩn trương lao vào, bác Dịch nhanh chóng mang theo sách y học, đi lên cầu thang, lại nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đang ôm lấy Đường Khả Hinh đang mặc áo ngủ vào lòng, tựa vào trước giường, hai tay ôm chặt thân thể mềm mại của cô, ngón tay nhẹ vuốt ve mái tóc cô, vô cùng dịu dàng và yêu thương. Anh chợt đứng lại bên giường, nhìn về phía bọn họ, đột nhiên sửng sốt, lần đầu tiên nhìn thấy Đường Khả Hinh dịu dàng dựa vào lòng một người đàn ông như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 723, trùng lập. Trang Hạo Nhiên xoay người đã nhìn thấy Tô Thủy Kỳ đến rồi, hiểu rõ tâm ý của anh đối với Đường Khả Hinh, lập tức hơi buông cô ra đứng lên, ngượng ngùng nhìn về phía anh, cười nói, cậu chủ Tô. Đường Khả Hinh nhìn thấy Tô Thủy Kỳ, khuôn mặt ửng đỏ. Tô Thủy Kỳ thản nhiên liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên một cái, mới mỉm cười gật đầu, chậm rãi bước qua bên cạnh anh, đi tới trước mặt Đường Khả Hinh, ngồi xuống bên giường nhìn cô, vươn tay nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô, quan tâm nói, em ổn không? Đường Khả Hinh nhìn Tô Thủy Kỳ, mỉm cười gật đầu. Tô Thủy Kỳ thâm tình nhìn cô, lập tức đứng dậy, bất ngờ ôm đầu Đường Khả Hinh, kê gối cho cô nằm trên giường, mới nói, bây giờ em đang bị trúng độc, tư thế nghỉ ngơi này sẽ làm cho não bộ của em càng tê bút. Em vốn là người khi bị đau nhất định sẽ không nói cho người khác biết, bị thương như thế nào cũng xem như không có gì. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, hơi quay đầu nhìn anh một cái. em không sao, anh không cần lo lắng cho em. Đường Khả Hinh thoải mái nằm trên giường, nhìn anh mỉm cười nói, thực sự em đã khỏe nhiều rồi. Em có khỏe không, không phải do em định đoạt. Tô Thủy Kỳ nói xong, nắm tay cô, chuyên chú im lặng bắt mạch cho cô. Đường Khả Hinh nhìn dáng vẻ của anh như vậy, đột nhiên cười. Trang Hạo Nhiên nhìn một màn này, có chút trầm mặc. Bác Dịch đi tới bên cạnh anh, liếc mắt nhìn anh mới đi tới trước mặt Đường Khả Hinh, nhân lúc Tô Thủy Kỳ bắt mạch, vươn tay kéo nhẹ mí mắt dưới của cô, quan sát tơ máu trong mắt cô, lại nhấc cổ tay trúng độc, nhìn thấy vị trí vết thương bị sưng của cô đang từ từ lan rộng, anh thực sự đau lòng, nặng nề nói, rốt cuộc là ai ác độc như vậy, muốn đưa cô vào chỗ chết chứ? Đường Khả Hinh cũng không hiểu nhìn về phía anh, yếu ớt nói, tôi cũng không biết nữa. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, lại nhanh chóng nói, ngày cô ấy trúng độc là do bị hoa hồng đâm. Trùng hợp nó là hoa hồng của thiên lỗi, tôi sẽ cử người bắt tay vào điều tra. Tô Thủy Kỳ trong nháy mắt ngẩng đầu, nhíu mày nhìn Trang Hạo Nhiên nói, ý của anh là, Tổng Giám Đốc Tưởng muốn hại Khả Hinh sao? Đường Khả Hinh sửng sốt, lập tức khẩn trương nhìn Trang Hạo Nhiên lắc lắc đầu. Không có khả năng này. Trang Hạo Nhiên lắc lắc đầu, hai tay đút vào túi quần, sắc mặt ngưng lại, nhíu chặt mày nói, thiên lỗi yêu Khả Hinh như thế, tư tưởng quan điểm cùng các phương diện khác đều vô cùng chính trực, tuyệt đối sẽ không tổn thương Khả Hinh. Thế nhưng tôi hoài nghi có người tiếp cận cậu ta để hại Khả Hinh. Bác Dịch nghe xong, khó hiểu nhìn anh nói, thông qua Tổng Giám Đốc Tưởng, mượn cơ hội này để làm hại Khả Hinh, như vậy chỉ có một lý do. Đường Khả Hinh lập tức nhìn Bác Dịch. Bác Dịch cũng nhìn về phía Đường Khả Hinh, nói, tình địch. Trang Hạo Nhiên cũng đang suy nghĩ về khả năng này. Tô Thủy Kỳ cũng kinh ngạc nhìn Bác Dịch nói, tình địch. Bên cạnh Tổng Giám Đốc Tưởng cũng chỉ có hai người phụ nữ, một là Tiền Thị Trưởng Phu Nhân, hai là Nhâm Đại Tiểu Thư, các cô ấy có thể làm vậy sao? Trang Hạo Nhiên nhíu mày nghĩ về chuyện này, thở dài lắc lắc đầu nói, tôi không biết nữa, chỉ là tôi nhất định phải điều tra ra, rốt cuộc ai đã làm việc này. Vẻ mặt anh biến sắc, nghiến răng, đôi mắt lóe ra sát khí. Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt này của anh, có chút sợ hãi. Trang Hạo Nhiên cảm giác được tâm tình của cô, liền chậm rãi quay đầu mỉm cười nhìn cô. Chuông cửa đột nhiên vang lên, Trang Hạo Nhiên xoay người nhanh chóng xuống lầu, đi qua phòng khách mở cửa ra liền nhìn thấy Lãnh Mặc Hàn cùng Tiểu Nhu toàn thân đều ẩm ướt đứng ở cạnh cửa thở dốc nhìn mình. Anh đột nhiên cười, kích động vươn hai tay nặng nề cầm thật chặt vai cô gái lanh lợi đáng yêu, cảm kích nói, Tiểu Nhu, vất vả cho cô rồi. Không vất vả, không vất vả. Tiểu Nhu lập tức đưa Linh Châu Thảo và Ong Đất ra cười nói, anh xem một chút. Toàn bộ đều được tôi tìm thấy rồi. Bác Dịch nhanh chóng chạy như bay xuống lầu đi tới trước mặt Tiểu Nhu. Đầu tiên là nhận lấy cái túi chứa Ong Đất kia, liếc mắt nhìn, lấy thêm Linh Châu Thảo, cầm nó lên, nhìn nó giống lá cây bạc hà, xoay tròn trong tay, cư nhiên chưa từng thấy qua bao giờ. Còn có, Tiểu Nhu lập tức lại lấy ra một cái túi khác, nói với Bác Dịch, đây là cây rêu dưới chân núi Vương Mẫu Nương Nương. Cha tôi nói loại rêu này và Linh Châu Thảo giã nát chung với nhau, đắp lên vết thương, tác dụng sẽ nhanh hơn đó. Bác Dịch lập tức tiếp nhận cái túi kia, nhìn thấy bên trong là cây rêu tím vô cùng chân quý. Anh lập tức cười rộ lên nói, tốt, tôi lập tức đi chuẩn bị liền. Tô Thủy Kỳ cũng nhanh chóng đi xuống, tiếp nhận trước túi Ong Đất đang bay loạn kia, nói, tôi đi bệnh viện, lấy huyết thanh từ số Ong Đất này, để điều chế nước thuốc. Được. Bác Dịch lập tức đem dược thảo đi vào phòng bếp. Tô Thủy Kỳ nhanh chóng đi ra ngoài. Trong lòng Tiểu Nhu đang nghĩ về Đường Khả Hinh, lập tức chạy như bay lên lầu nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Đường Khả Hinh, lập tức rơi lệ nghẹn ngào nhào tới ôm lấy bạn tốt của mình, khóc nói, Khả Hinh, xin lỗi, tôi đã tới chậm, bởi vì hiện tại núi đó đã cao hơn, thời gian lên núi cũng lâu hơn, khó khăn lắm mới đi qua được hang động. Đường Khả Hinh cũng kích động rơi lệ, vội vã vươn tay khẽ vuốt khuôn mặt bị thương của cô, liền nhìn thấy khóe mắt đang chảy máu, đau lòng nghẹn ngào, khiếp sợ kêu lên, trời ạ, tại sao cô lại thản ra như vậy hả? Thuốc này nhất định rất khó lấy có phải không? Không khó, không khó. Hồi bé tôi thường xuyên lên núi, tôi còn ăn thật nhiều thảo dược. Nghĩ đến nếu như tôi không cẩn thận ngã xuống, máu của tôi cũng có thể cứu cô. Không có việc gì, cô yên tâm đi. Nước mắt Tiểu Nhu từng viên rơi xuống nhưng vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh, nghẹn ngào nói, cô nhất định phải khỏe, cô khỏe, tôi sẽ bóc nhãn long cho cô ăn. Đường Khả Hinh nghe lời này, hai mắt ngấn lệ, ôm bạn tốt vào lòng, cảm động vừa cười vừa khóc nói, cảm ơn cô nhiều lắm. Đôi mắt Trang Hạo Nhiên nóng cháy nhìn thân thể ướt đẫm của Lãnh Mặc Hàn, kỳ thực anh đã sớm hiểu rõ tình cảm của cậu ta dành cho Khả Hinh. Cảm giác này liền biến mất, kích động nói, đi tắm rửa đi. Toàn thân đều đã ướt hết rồi, cậu đã cực khổ. Lãnh Mặc Hàn cũng nhìn anh một cái rồi mới lên lầu, dắt theo Tiểu Nhu toàn thân cũng đã ẩm ướt đến một phòng khách khác để tắm nước nóng. Trang Hạo Nhiên cũng nhanh chóng lên lầu, đi tới bên người Đường Khả Hinh ngồi xuống, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, mỉm cười nói, nhìn xem, bọn họ đều đã trở về, không có việc gì cả. Nhất định sẽ vượt qua thôi. Đường Khả Hinh cũng mỉm cười nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, rơi lệ gật gật đầu. Bệnh viện, khoa xét nghiệm. Tô Thủy Kỳ mặc áo blouse trắng, hai tay chống trên bàn của khoa nhìn đồng nghiệp của mình đang khẩn trương dùng kìm nhẹ bỏ vào dưới kính hiển vi. Đầu tiên là làm cho con ong ngất đi, lại cầm ống tiêm dọc theo lưng dưới của ong đất nhẹ đâm vào. Anh vô cùng lo lắng nói với hắn, phiền cậu nhanh lên. Chuyện này thực sự rất gấp, tôi nhất định phải dùng huyết thanh để điều chế nước thuốc. Tôi biết rồi. Đồng nghiệp chuyên chú làm việc, nghiêm túc trả lời. Bên trong phòng bếp, bác dịch trước tiên nhanh chóng đem cây rêu giã nát. Căn cứ theo ghi chép của sách thuốc, đối với trùng độc bình thường, rêu đã giã nát đem đắp vào chỗ bị thương, chỉ chốc lát là tiêu sưng. Anh nhanh chóng lấy rêu đã giã bỏ vào cối, lại đem linh châu thảo, hái quả bỏ vào cối giã thuốc. Nhanh chóng giã nát, lập tức cảm giác một cỗ mùi thơm kỳ dị tỏa ra từ hạt châu này, có vài phần cay đắng, thật có hương vị của nước mắt.